Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa cung, Tiêu Cảnh Hành và Chu Chiêu Dũ đứng sóng vai. Nàng rời khỏi ta rồi, trái lại càng sống vui vẻ hơn. Có phải trước kia ta thật sự đối xử quá tệ với nàng không? Chu Chiêu Dũ không ngờ Tiêu Cảnh Hành lại hỏi như vậy. Một cuộc hôn nhân, người ngoài làm sao đờ, á, n, hát giá được. Tốt hay xấu, trong lòng hai người đã sớm có đáp án. Chỉ là, kiêu ngạo như A Cảnh, hôm nay cũng có lúc hoang mang như thế. Đủ thấy người ấy trong lòng chàng vốn không phải hoàn toàn không có vị trí. Hắn chỉ có thể an ủi. Có lẽ, điều ngươi cho, không phải điều nàng mong. Nhưng sao nàng chưa từng nói? Nếu nói rõ, chẳng lẽ ta không cho được? Nàng không thích ta tới Hồng Vũ Lâu, không thích ta tặng thơ cho Hứa Hàm, cũng không thích ta tổ chức tiệc sinh thần cho Tô Giao. Nhưng sao nàng không nói? Nàng không nói, ta làm sao biết nàng để tâm? A Cảnh, Chu Chiêu Dũ khẽ thở dài. Có những lời, một khi thốt ra, sẽ không còn là ý ban đầu nữa. Huống chi, trước kia ngươi quá lạnh, quá cứng, quá dễ làm tổn thương người. Lòng Tiêu Cảnh Hành như bị ai bóp nghẹn, nhói nhói, nhưng trên mặt lại nở nụ cười châm biếm. Ta xưa nay vẫn thế, nàng chẳng lẽ hôm nay mới biết? A Cảnh, Chu Chiêu Dũ lắc đầu. Khuyên, đừng nghĩ nữa. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Ngươi cho rằng qua được sao? Tiêu Cảnh Hành cất giọng nhạt. Xoay người rời khỏi cửa cung. Chu Chiêu Dũ nhìn theo bóng lưng tiêu sái mà cô độc kia. Chỉ thấy lòng nặng trĩu. Hắn hiểu A Cảnh. Càng cố kìm nén, càng chứng tỏ trong lòng để ý đến tột cùng. Nhưng nhìn cảnh này, e rằng mối thương tổn giữa Tiêu Cảnh Hành và Lâm Uyển nhiều năm cũng khó mà lành lại. A Cảnh, thôi đi, nói ra những lời này. Chu Chiêu Dũ cũng thay bằng hữu thấy xót xa, nhưng cuối cùng chỉ có thể cứng rắn mở miệng. Hãy để nó qua, thả nàng, cũng thả chính ngươi. Hắn thầm nghĩ, có lẽ Tiêu Cảnh Hành còn chưa hiểu. Người chàng thật sự buông không nổi. Chẳng phải Lâm Uyển, mà chính là bản thân mình. Trong tình cảm, kẻ không buông bỏ được mới là người đáng thương nhất. Phía trước, xe ngựa nhà họ Tô dừng lại chắn đường Tiêu Cảnh Hành. Trên xe bên cạnh, Tô Giao ngồi đó, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn kìm lòng, không bước xuống. A Cảnh, người thật sự muốn quay lại với nàng ấy sao? Tô Khanh hỏi. Trong xe, Tô Giao nắm chặt đệm ngồi, chờ đợi câu trả lời của chàng. Tô Khanh, Tiêu Cảnh Hành không đáp mà hỏi lại. Ngươi có biết vì sao ta không nói rõ mấy câu thơ gửi cho Hứa Hàm vốn là do ngươi viết không? Tô Khanh giật mình, chỉ nghe chàng nói tiếp. Bởi ngươi mồ côi phụ mẫu, nếu tiếng tăm bị hoen ố, tương lai hôn sự của huynh muội ngươi sẽ càng khó. Hơn nữa, chuyện đó gây liên lụy tới nhà họ Hứa. Nếu họ oán trách, ta thay ngươi gánh. Tô Khanh gượng cười, ta biết, ngươi là huynh đệ tốt của ta. Ân tình này ta ghi nhớ. Từ trước, ngươi thích đến Thanh Lâu, uống rượu hoa, ta đều theo. Ngươi mê Liễu Y, lại mượn danh ta để tiếp cận. Lấy lòng nàng, ta cũng không nói gì. A Cảnh, sao hôm nay bỗng nhắc lại mấy chuyện này? Tô Khanh thoáng chột dạ. Từ nhỏ, khi phụ mẫu còn phạm lỗi hắn đều để Tiêu Cảnh Hành gánh thay. Sau này phụ mẫu mất, Tiêu Cảnh Hành càng che chở hắn. Dù hắn hoang đường thế nào, Tiêu Cảnh Hành cũng không để bụng. Dù mang tiếng ăn chơi cũng chẳng hề giải thích. Ngươi không nghĩ Lâm Uyển vì những chuyện này mới cùng ngươi hòa ly đấy chứ? Chuyện nhỏ thôi mà, ngươi là thế tử phủ Tấn An Hầu. Làm phu nhân ngươi, sao lại không có chút độ lượng? Đây là lần cuối. Sau này ta sẽ không còn thay ngươi nữa, Tiêu Cảnh Hành lạnh nhạt nói. Tô Khanh sầm mặt, lóe lên tia u ám. Cảnh ca ca, Tô Giao vội vàng ló đầu ra khỏi xe. chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng chàng xa dần. Trở về hầu phủ, Thường Phúc đã chờ ở cổng. Chuyện lần trước Thường Thuận bị đánh, Tiêu Cảnh Hành đã điều tra rõ, chàng cho người bồi thường cả nhà Thường Thuận, mấy quản sự do bà Lạnh cất nhắc đều bị đuổi. Quyền sự trong phủ vẫn giao cho Thường Thuận, lại càng trọng dụng Thường Phúc. Bà Lạnh tuy giận nhưng không dám nói, chỉ có thể liên tiếp nâng đỡ người của mình. Song đám ấy đều chỉ lo tư lợi, gây chuyện khắp nơi, bị chàng xử phạt mấy lần mới yên. Trước kia Tiêu Cảnh Hành không quản việc trong nhà, chỉ biết ngoài chiều gió xương đao kiếm, nào biết hậu viện đấu đá hiểm độc đến thế. Thường Phúc khẽ bẩm, thế tử gia, phu nhân muốn sửa sang lại Thanh Hoan viện, tiểu nhân thật sự ngăn không nổi. Tiêu Cảnh Hành sải bước đến Thanh Hoan viện, quả nhiên thấy quản sự dẫn người vào phá dỡ. Sân viện vốn tĩnh lặng sạch sẽ nay ồn ào hỗn độn. Dừng tay, Thường Phúc quát, gã quản sự chẳng mấy coi trọng, nhưng vừa thấy Tiêu Cảnh Hành thì vội cúi đầu. Thế tử gia, chỗ này vắng vẻ hoang lạnh, phu nhân nói dọn trống để chất đồ. Cút, Tiêu Cảnh Hành lạnh giọng. Hắn bước vào, viện đã rối loạn, hoa cỏ hàng từng giày công chăm sóc bị xô ngã, dẫm nát trong bùn, đám tiểu tư vội vàng bỏ chạy, vấp ngã làm vỡ tan bao đồ sứ. Thường Phúc run run, tiểu nhân lập tức sai người thu dọn, mời ngài ra ngoài. Tiêu Cảnh Hành chẳng nghe, đi thẳng vào phòng, dọn lại, từ nay ta ở đây. Thường Phúc kinh ngạc, ngỡ mình nghe lầm. Trước kia khi thiếu phu nhân còn ở, chàng hiếm khi đến viện này, nay nàng đã đi, chàng lại muốn ở đây, là ghét nàng hay là nhớ nàng? Hôm sau, Tiêu Cảnh Hành dậy sớm luyện kiếm. Thanh Hoan viện vốn là sân nàng từng đặc biệt mở rộng cho tiện chàng, nhưng xưa nay chàng chưa từng dùng, nàng cũng chưa từng thấy chàng luyện kiếm. Có một lần, nàng đứng dưới hiên, rụt rè, người ta đều nói chàng trên chiến trường uy phong lẫm liệt, là bậc kiếm khách hiếm có. Chàng có thể cho ta xem một lần không? Chàng nghe lời khen từ miệng nàng, trong lòng dâng niềm vui, nhưng lại gượng gạo, buông một câu lạnh lùng. Chuyện chiến trường, nàng hiểu gì? Nàng hơi thất vọng, vẫn cung kính tiễn chàng ra cửa. Chàng thấy vậy cũng chẳng nghĩ có gì sai. Từ nhỏ phụ thân với mẫu thân đều như thế. Phụ thân bảo, nữ nhân đừng xen vào việc nam nhân. Mẫu thân bảo, mọi chuyện nên để nam nhân quyết. Ngay cả tổ mẫu cũng dạy, làm dâu trưởng phải giữ phận, hiền thuận mới đúng, nên chàng không hề thấy sai. Nhưng giờ nghĩ lại, nàng chẳng qua chỉ muốn xem chàng múa kiếm, mà chàng thật ra cũng thấy, cho nàng xem thì có sao đâu. Bà Lạnh đến, Tiêu Cảnh Hành mồ hôi nhễ nhại, vẫn không dừng kiếm, tưởng như có bóng ai kề bên. Chàng càng múa càng thấy hứng. Ôi chao, viện này sơ sài thế, sao ở được người? Bà Lạnh bước vào, thiếu chút bị kiếm phong dọa ngã. Tiêu Cảnh Hành cau mày dừng lại. Không vui, nghe nói hôm qua ngươi từ chối hôn sự hoàng thượng ban. Bà Lạnh vốn nên được dự thọ yến thái hậu, nhưng xưa kia Tấn An hầu không thích ra ngoài, cũng không cho bà đi. Hoàng đế vốn chẳng ưa, nên mặc kệ. Hôm nay bà mới biết chuyện trong cung, vội chạy đến hỏi. Ừ, chàng nhạt giọng. Đối với người từng bỏ rơi mình, Tiêu Cảnh Hành không có bao nhiêu kính ý. Ngày nàng ta muốn đi, chàng không giữ. Sau lại nàng ta bảo ở nhà mẹ đẻ khổ, chàng cũng để nàng về, còn xin phong cáo mệnh cho. Chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ, cho nàng ăn mặc đủ đầy, còn lại chẳng bận tâm. Chỉ là e bà ta tưởng rằng tất cả đã như chưa từng có, từ nay có thể mẹ hiền con hiếu, mặc sức nắm quyền trong phủ. Bà Lạnh vốn sợ chàng, nhưng vẫn cười lấy lòng. Người sớm muộn cũng phải cưới lại thôi, tiểu thư họ Hứa kia chẳng phải tốt lắm sao? Xuất thân cao quý, lại có tài, với ngươi thực xứng. Dù không phải nàng, còn có Giao Giao của nhà họ Tô, chẳng phải trước kia ngươi thích nàng ấy nhất sao? Tiêu Cảnh Hành lạnh lẽo nhìn. Có tài thì chẳng phải càng hợp với phụ thân hơn sao? Bà cứng họng, chàng lại nói, còn ta thích ai, ngươi đã từng biết sao? Bà ta lúng túng, chỉ còn cười gượng, năm xưa thấy hầu phủ sa sút, bà vốn định bỏ đi, không ngờ chàng lại thành đạt, nên mới quay về, trong phủ, thân phận bà cũng khó xử. Phu nhân quyền quý chẳng mấy ai coi trọng, nhưng chỉ cần khống chế được Lang Nhi, bà liền có chỗ dựa. Dù sao, hai tiểu thư ấy cũng hơn hẳn Lâm Uyển về xuất thân. Tiêu Cảnh Hành xoay người đi, bà vội đuổi theo, cho dù ngươi tạm chưa lấy vợ, cũng nên có người hầu hạ, chẳng lẽ nạp vài thiếp cũng không được. Chàng dừng lại, quay đầu, ngươi chọn sẵn rồi, bà mừng rỡ. Có chứ, ta thấy nhị tiểu thư nhà Lễ Bộ Thị Lang, cầm kỳ thi họa đều giỏi, tuy là thứ nữ nhưng làm quý thiếp không hề gì. Còn có hai nha hoàn bên ta, Như Cúc, Như Lan, ngoan hiền chu đáo. Tiêu Cảnh Hành vốn đã rõ, gần đây Lễ Bộ Thị Lang vì em vợ ức hát, y, ế, pê dân lành bị đàn hặc. Phu nhân hắn mấy lần tìm bà lạnh, không nỡ gả trưởng nữ, nên định đẩy thứ nữ sang phủ này làm thiếp. Còn hai nha hoàn kia, chẳng qua bà muốn chen tay vào phòng chàng. Đáy mắt chàng thoáng lạnh, nhưng khóe môi lại nhếch. Được, chọn cả đi, bà lạnh mừng khấp khởi. Nhưng rồi nghe chàng tiếp, ngươi đã chọn kỹ, ắt phụ thân cũng chẳng phản đối. Ông ấy đương nhiên không phản đối, nhưng quan trọng là ngươi. Viện Chi Lan còn vắng, những người ngươi chọn, mai cứ đưa cả vào đó. Hầu hạ phụ thân làm thiếp đi, chàng cười nhạt. Nhớ kỹ, tiểu thư nhà Lễ Bộ Thị Lang vào phủ chính là chính thất thiếp. Ngươi chớ thất lễ, bà lạnh mặt tái mét, cứng đờ như hóa đá. Cách chương.